Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 5, kiếm mộ. Hạ Cực trực tiếp mở miệng nói, đi cho ta làm một chuyện. Hắn ánh mắt tại sa bàn bên trên nhất, chuyện, chính là ngừng lưu tại phương Tây, tại bao phủ tầng tầng màu xám sương mù trước đó dãy núi trước. Đó là từng đầu đường hẹp quanh co, khảm nạm tại núi non trùng điệp bên trong. Mà cái kia tên là Tây Đô Thành Thị thì là tọa lạc tại một khối coi như bằng phẳng khu vực. Theo Hạ Cực chỉ huy, chỗ này khu vực phụ cận, núi đá tuôn rơi lăn xuống, mang theo giữa hè nóng rực, cùng dòng lũ lao nhanh, lũ ống bão, lại một chỉ, một đạo ngón tay vẽ thành phong mang đột nhiên từ trong núi xuất hiện, khiến cho một tòa thanh phong từ đó bị mổ vì làm hai nửa. Như là ngạo thiên mà đứng thẳng tắp sừng châu. Hạ Cực đứng đấy, tựa hồ tại tiếp tục tự hỏi, còn có chỗ nào không đủ? Nơi này, cho điểm địa chấn, hắn đột nhiên chỉ hướng Tây Đô, dường như ngôn xuất pháp tùy, kỳ thật bất quá là hắn chỉ trỏ. Bốn tên đại quái dị bận bịu lật ra thiên. Ầm ầm, nơi xa, Tây Đô, bình tĩnh dưới mặt đất, tựa hồ là giấu ngủ đông lấy cự thú. Theo nó đứng dậy, mà mặt đất rung động lay động, mọi người bắt đầu kinh hô phi nước đại, có chút mê tín thì là hô hào, sơn thần nổi giận. Đợi cho Tây Đô bị hủy thiếu trọn vẹn 1/3 về sau, Hạ Cực mới lệnh bốn tên đại quái dị ngừng lại, theo sau xoay người rời đi, eo nháy mắt, hỏi, đại lão, lưu lại ăn một bữa cơm đi, lần trước tiểu âm lại đưa chút thổ đặc sản đến. Hy vọng gia nhập chúng ta. Thế nhưng là nó quá nhỏ. Ta ra vẻ phàm nhân đi thử một chút. Nó thế mà không có hiện. Hạ Cực khóe miệng co giật xuống. Là rửa ruột sao? Eo liên tục gật đầu. Ừ, bộ dáng mặc dù xấu, hương vị cũng không tệ lắm. Nhìn ra được hắn chế tác đồ ăn cực kỳ có một bộ. Hạ Cực đột nhiên nổi giận nói. Cùng các ngươi nói bao nhiêu lần? Bốn tên quái dị giật mình. Thân thể toàn bộ thẳng tắp lên, một bộ cẩn thận lắng nghe bộ dáng. Ta là người, các ngươi hiểu không? Hạ Cực lớn tiếng nói. Bốn tên đại quái dị, Hoàng Tuyền trước kịp phản ứng nói. Đúng, đại lão nói thật là quá đúng. Sau đó hắn liền bắt đầu vỗ tay. Hai tay ở giữa vô số quỷ dị tay nhỏ cũng là vươn ra đồng thời vỗ tay. Cho nên rõ ràng chỉ là nó một cái quái dị. Lại là vỗ ra cả một cái rạp chiếu phim người xem đều đang vỗ tay thanh âm. Tiếng vỗ tay như sấm. Eo bọn người sững sờ. Lập tức vậy bắt đầu vỗ tay. Sau đó bốn tên đại quái dị chính là ha ha cười lên. Hoàng Tuyền nhìn trái phải nói. Đại lão vốn chính là cái người. Ai dám có dị nghị. Ta liền mở ra địa ngục chi môn. Thanh 18 tầng ác quỷ toàn bộ thả ra. Non chết hắn. Đúng đúng đúng, ta biết đại lão lâu như vậy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đại lão, liền biết đại lão là cái người. Vậy ngươi còn sách âm cửu thường. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia nguyên liệu nấu ăn bên trong. Thịt người bất quá là cái gia vị. Chủ yếu vẫn là những vật khác. Hạ Cực đứng ở trước cửa. Nhìn xem bốn tên ngồi vây quanh tại sa bàn vuông trước đại quái dị. Ngươi nói ta cười. Dùng sức tất cả vốn liếng, làm ra giống như toàn bộ thế giới đều đang vỗ tay đặc hiệu. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị, nhẹ nhàng tăng hắng một cái, toàn trường đều im lặng. Đi tuyên truyền một cái, liền nói tiền triều độc cô kiếm thánh bãi tha ma, bởi vì lũ ống bạo mà xuất thế, loại kia nguy cơ trùng trùng, cất giấu công pháp bãi tha ma. Các ngươi sẽ làm a? Hạ Cực vậy không xác định. Dù sao hắn không làm được, nhưng hắn nghĩ đến quái dị nhóm kiếp trước cùng mình đấu trí đấu dũng. Trong đó các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nghĩ đến cái này hẳn là cũng không thắng được bọn chúng. Huống chi ba cái thối thợ giày đấu qua ra cát lượng. Nơi này cũng không chỉ có ba cái, mà là bốn cái. Hội, Hoàng Tuyền vậy không có quản đại lão nói cái gì. Một ngụm đáp ứng, tiểu hoàng ổn thỏa dốc hết toàn lực. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Bên cạnh ba tên tồn tại lập tức trộm được xem thường ánh mắt. Hạ Cực tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười cười nói, cho các ngươi 3 tháng thời gian. 3 tháng, nên nhập thu, Tử Vi quan một trận chiến. Tà Đao Thần mặc dù đã đi, nhưng cửa đóng y nguyên chưa từng mở ra. Song trọng sát trận, tăng thêm xoay quanh quỷ vân, khiến cho nơi đây y nguyên quỷ khí âm trầm. Mạo hiểm thương đội người đi đường thử đi mấy lần, nhưng đều là tử thương thảm trọng. Viêm Đế sứt đầu mẻ chán, chỉ có thể vừa lái núi tạo đường, một bên phong tỏa Tử Vi quan. Mà đúng lúc này, Ba Thục Đường truyền đến tin tức nói là lũ ống địa chấn bão. Tây Đô tình hình tai nạn rất nặng, Viêm Đế ra roi thúc ngựa, lập tức điều động nhân lực tiến đến trợ giúp. Mà rất nhanh, lại có tin tức truyền đến, nói là tiền triều Độc Cô Kiếm Thánh bãi tha ma, bởi vì lũ ống bạo mà bị hiện, giấu ở trong núi sâu. Lúc đầu Viêm Đế còn lơ đễnh, nhưng nhìn đến một bức tranh về sau, hắn liền không nghĩ như vậy. Đó là một đạo vết kiếm. Vết kiếm cũng không đáng sợ. Đáng sợ là vết kiếm từ một tòa cực cao núi xanh ở giữa chém qua. Mà cái kia núi xanh thế mà bị từ đó cắt thành 2 phần. Kiếm khí giạt giáo, khiến người ta cho dù là cách tranh xem, cũng là trong lòng hoảng sợ vô cùng. Cái này, Độc Cô Kiếm Thánh là nhân vật bậc nào? Hạ Viêm hỏi, Tả Hữu đều không biết. Mà sử quan đang tra tuân mấy ngày về sau, mới đến đáp án. Độc Cô Kiếm Thánh, tên là Độc Cô Suy Tuyết, ung dạ sơ kỳ vũ lực đỉnh phong người. Càng là bài danh tại 19 đầu hảo hán chi. Chỉ là người này cũng không có đứng ở tiền triều hoàng đế trận doanh, cho nên trong lịch sử không có nổi bật ghi chép. Sự tình đã rất rõ ràng, đây chính là tiền triều một cái đồ biến thái. Hạ Viêm bọn người suy nghĩ một chút bản triều tên biến thái kia. Mặc dù nghĩ như vậy khả năng hội không tôn kính, nhưng bọn hắn hiện ra nam nhân kia đang ngẫm nghĩ thực lực, trong đầu liền là biến thái 2 chữ phủ hiện, không thể sửa đổi. Chậm rãi, tiền triều biến thái cùng bản triều biến thái thực lực bắt đầu vẽ lên ngang bằng. Sau đó lập tức có đại thần vội vàng tiến lên nói, Hoàng thượng, việc này can hệ trọng đại, nhân vật bậc này truyền thừa tuyệt đối không thể rơi vào người khác chi thủ. Đám đại thần nhao nhao tiến lên, một cái Tà Đao Thần đã đủ rồi, nếu như lại đến cái kế thừa tiền triều Độc Cô Kiếm Thánh thực lực tồn tại, cái kia toàn bộ Long Tàng Châu còn không phải muốn bị lại làm lật thiên. Đám đại thần có thể nghĩ đến, Viêm Đế lại há hội không biết. Sự tình khẩn cấp, hắn trực tiếp khâm điểm cái kia Nguyên Thủy Thiếu Lâm thứ nhất tục gia đệ tử Thích Khánh Duyên. Làm hắn trước đi cả ngày lẫn đêm, tiến đến Tây Đô, đại quân đến tiếp sau sẽ chậm chậm xuất phát. Tây Đô quan phủ yếu đuối, căn bản là không có cách phong tỏa hiện trường tin tức. Nhưng có dạng này một cái đại cao thủ tại, như vậy liền là có thể thêm ra mấy phân lực nói tới. Tan chiều sau, Kiều Mị phi tử bồi tiếp Hạ Viêm, mà cái sau lại tựa hồ như tâm thần không thuộc. Phi tử cười nói, bệ hạ, là nhớ tới người kia sao? Hạ Viêm sững sờ, lại không trả lời, người nào, là lão sư, hoặc là Nguyệt Di, váy tím thiếu nữ chống nạnh, mặt có nộ khí, làm sao Tử Vi quan vẫn là qua không được a? Này làm sao xử lý? Cung Uyển cũng không có gấp. Nàng mặc một bộ váy đen, tùy ý ngạo nhân của mình nóng bỏng thân thể bị chăm chú trói buộc trong đó. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trước mặt cái kia bị khói đen bao phủ Tử Vi quan, cùng quan trước cái kia thiết lập lấy hộ vệ. Những hộ vệ này đã giải thích qua, Tử Vi bên trong yêu ma còn tại, Viêm Đế bệ hạ đã tại lệnh người đi cả ngày lẫn đêm mở đường núi. Cái này chút không phải mấu chốt. Mấu chốt là chi này thương đội còn muốn trở về. Nhìn xem tư thế, chính là mấy tháng cũng vô pháp thông qua. Váy tím thiếu nữ còn tại lấy giận. Cung Uyển lại là thăm thẳm thở dài nói, chúng ta đường cũ trở về a. Gạch nối, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.